Yêu một người nợ một đời. Chương 1342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1342. Dường như trong 3 tiếng đồng hồ thực hiện nhiệm vụ cứu trợ khẩn cấp ở bên ngoài vừa rồi, anh không hề trải qua nguy cơ nào ảnh hưởng tới tính mạng. Nhưng từ ánh mắt thâm trầm của anh, cô có thể nhìn ra tâm trạng anh đang không vui. Phong Lăng kéo vạt dưới của chiếc áo phông màu trắng chê y người mình. Lão đại, tôi chỉ muốn xem vết thương chê y cánh tay anh. Nếu vẫn chưa lành thì tôi. Lành hay không thì nó cũng chẳng liên quan gì đến cậu cả. Về đi, nhưng lúc này ánh mắt của Phong Lăng đã nhìn về phía cánh tay của anh. Dù anh đang mặc đồng phục chiến đấu nhưng cô vẫn cảm giác được cánh tay đang rũ xuống của anh không thoải mái. Có lẽ vẫn còn đau, hoặc miệng vết thương chưa khép lại đã bị rách ra lần nữa. Cô vừa định lên tiếng, thì Hàn Kình đã đi đến. Hỏi, lão đại, anh ổn chứ? Nghe đám tam bàn nói vừa rồi ngoài đó rất nguy hiểm. Mấy người kia đã bắt cóc không ít người vào trong đó. Lúc các anh xông vào cứu người ít nhiều cũng đã bị thương. Lệ Nam Hành đáp một tiếng. Tôi không sao. Hàn Kình lại nhìn anh. Anh không bị thương sao? Động tác của cánh tay không được linh hoạt. Lúc cứu mấy con tin lại phải dùng nhiều sức. Chắc dây chằng ở cổ tay đã bị giãn. Đợi lát nữa đến phòng y tế xem có chuyện gì nghiêm trọng không. Giãn dây chằng không phải là chuyện nhỏ. Anh mau đi xem sao đi. Chẳng may để lại di chứng gì. Cuộc trò chuyện kết thúc như vậy. Lệ Nam Hành bỏ đi. Không nói thêm với Phong Lăng một câu nào. Hàn Kình liếc nhìn Phong Lăng. Nhắc nhở trước. Không phải trong căn cứ có quy định không được phép ăn mặc tùy tiện rời khỏi phòng à? Sao cậu lại ăn mặc như thế này ra ngoài? Tôi đi thay ngay. Vết thương lúc trước chê y cánh tay lão đại rất nghiêm trọng sao? Nên mới khiến cánh tay cử động không linh hoạt. Tôi đi cùng các anh đến phòng y tế nhé. Phong Lăng nói. Không cần đâu. Lão đại đến đó là được rồi. Cô Văn còn cẩn thận hơn bác sĩ Văn. Cô ấy thay thuốc cho lão đại cũng rất tỉ mỉ. Không có gì phải lo đâu. Tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều yên tĩnh lại. Phong Lăng nhìn về phía Hàn Kình và Lệ Nam Hành rời đi. Sau khi nhìn một lúc, cô thấy mình nhất định phải qua đó xem sao. Dù gì thì vết thương đó cũng do cô mà ra. Cô quay về phòng mặc quần dài và áo khoác lên người. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, cô liền chạy thẳng đến phòng y tế. Phòng y tế, Lệ Nam Hành ngồi chê y ghế. Cánh tay anh đặt chê y mặt bàn. Cô gái mặc váy trắng. Bên ngoài khoác chiếc áo blau đang cúi người chăm chú kiểm tra cổ tay và cánh tay cho anh. Một lúc sau, cô kết luận, bị giãn dây chằng cổ tay. Em sẽ bó thuốc lại cho anh trước. Trong vòng nửa tháng không được cử động mạnh và phải nghỉ ngơi thật tốt. Bằng không rất dễ để lại di chứng. Điều này vô cùng bất lợi với việc cầm súng hay làm gì đó sau này. Vì vậy trong vòng nửa tháng nhất định phải nhớ rõ lời em nói. Đừng dùng sức, Lệ Nam Hành nhíu mày. Nửa tháng thì không được. Cô gái trừng mắt với anh. Nếu anh muốn cánh tay này bị phế bỏ, đến cầm súng cũng không được thì cứ việc. Một tuần không được sao? Chuyện này mà cũng mặc cả à? Cô gái tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Vết thương chê y cánh tay anh bây giờ đã nặng đến mức nào? Anh không rõ sao, lại còn cứ giấu không cho người khác thấy. Viên đạn xuyên thẳng qua da thịt, chỉ sâu thêm một chút nữa là đến xương rồi. Lẽ ra hôm nay anh không nên đi làm nhiệm vụ, bây giờ còn không nghe lời bác sĩ nữa. Lệ Nam Hành trầm mặc hồi lâu, thỏa hiệp nói, vậy được, tạm thời tôi sẽ không dùng sức, nhưng trong vài tình huống bất đắc dĩ thì đến lúc đó tính sau. Anh cứng đầu thật đấy. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Phong Lăng vừa đi đến bên ngoài cửa phòng y tế đã nghe thấy giọng nói của cô gái bên trong vang lên. Cô nhớ rõ chủ nhân của giọng nói này là em gái của bác sĩ Văn. Đừng đụng vào, để em thoa thuốc lên cho. Giọng nói bên trong tiếp tục vang lên. Cách Trương.